Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 225 niết hoa hoa. Quân Việt, lầu hai chỗ truyền đến một tiếng không xác định thanh âm. Lan Đoá Đoá ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân ỉ ở vòng bảo hộ chỗ. Nhìn bọn họ hai người, Quân Việt, nàng là ai a? Lan Đoá Đoá hỏi, nàng là cửa hàng này lão bản nương. Quân Việt nhàn nhạt nói, hai người khi nói chuyện, kia nữ nhân đã từ lầu hai đi xuống tới, Quân Việt. Thật đúng là ngươi, ngươi có đã nhiều năm không có tới, nữ nhân thấy Quân Việt. Hiển nhiên thật cao hứng, ánh mắt chạm đến Quân Việt trong lòng ngực không vừa người. Bỗng nhiên sáng tỏ, mang bạn gái tới. Ân, Quân Việt không mặn không nhạt lên tiếng, Lan Đoá Đoá thoát ly Quân Việt ôm ấp. Tiến đến nữ nhân bên người, ngươi hảo, ta kêu Lan Đoá Đoá, ngươi kêu gì a? Nữ nhân này trên người có một loại nhu hòa khí chất, làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Nữ nhân tinh tế đánh giá Lan Đoá Đoá, chấp khởi tay nàng tới, cười nhạt nói, là cái sạch sẽ xuất tính nữ hài tử. Quân Việt ngươi ánh mắt không tồi. Quân Việt không có trả lời, mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người tương dắt tay, nhíu mày, sau đó bất động thanh sắc đem Lan Đoá Đoá kéo lại. Đại trưởng nắm Lan Đoá Đoá nhu nhược không có xương tay nhỏ, 10 ngón khẩn khấu, điểm này động tác nhỏ, nữ nhân xem ở trong mắt, nhạc ở trong lòng, nhiều đóa, ngươi kêu ta Thu A Di thì tốt rồi. Thu Nhã Tâm cười nói, sau đó lại nhìn Quân Việt, mấy năm không có tới, hôm nay mang theo bạn gái nhỏ cùng nhau tới, là tưởng niết hoa hoa sao? Niết hoa hoa, Lan Đoá Đoá tới hứng thú, nguyên lai nhà này trời nắng gốm xứ cửa hàng ở chỗ này đã khai mười mấy năm, khách hàng có thể chính mình ở chỗ này niết gốm xứ hoa hoa. Từ chủ quán tới thiêu chế, còn có thể chụp ảnh chung lưu niệm. Quân Việt cha mẹ còn trên đời khi, liền thường dẫn hắn cùng Quân Dục tới nơi này, số lần nhiều. Thu Nhã Tâm tự nhiên cũng liền cùng bọn họ quen biết lên, chỉ là sau lại Quân Việt cha mẹ qua đời sau, Quân Việt liền rất thiếu tới, gần nhất một lần, vẫn là ở mấy năm trước, cùng ta tới. Thu Nhã Tâm lĩnh bọn họ lên lầu 2, lầu 1 hoa hoa đều là cung. Khách nhân tự hành lựa chọn mua sắm, lầu 2 còn lại là niết chế gốm sứ hoa hoa nơi sân, muốn niết cái dạng gì hoa hoa đều có thể chính mình động thủ nga, Thu Nhã Tâm nói, thật vậy chăng? Lan Đoá Đoá đôi mắt đột nhiên sáng lên tới, giống như có sao trời không cẩn thận đánh rơi ở nàng trong mắt, đương nhiên. Ngươi có cái gì sẽ không địa phương liền kêu Quân Việt giáo ngươi. Ta còn có chuyện, đi trước vội, Thu Nhã Tâm nói. Liền xuống lầu, đem thời gian để lại cho bọn họ này đối tiểu tình lữ. Lan Đoá Đoá xoay chuyển trong mắt, nghịch ngợm cười, kia ta muốn niết một cái Quân Việt, không được. Quân Việt lắc đầu cự tuyệt, vì cái gì không? Được, Lan Đoá Đoá không cao hứng. Cái miệng nhỏ dầu đến lão cao, sợ ngươi đem ta niết xấu. Quân Việt nghiêm trang nói, đáy mắt lại ẩn ẩn hiện ra ý cười, nghe vậy. Lan Đoá Đoá càng thêm không cao hứng. Cái gì sao, mới sẽ không đâu, Quân Việt là người xấu, đều còn không có động thủ. Liền đả kích nhân ra lòng tự tin, mới không cần để ý đến hắn đâu. Lan Đoá Đoá ngạo kiều một phiết đầu, tỏ vẻ cự tuyệt cùng Quân Việt nói chuyện, Quân Việt không nhịn được mà bật cười. Chúng ta từng người niết một cái chính mình, nhiều lần ai đẹp, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là muốn thi đấu sao? Nhiều đoá tưởng so sao? So liền so, Lan Đoá Đoá khí thế tăng vọt, Quân Việt cũng dám nói nàng niết hoa hoa xấu. Nàng một cái muốn niết cái xinh đẹp ra tới, đem hắn cấp so đi xuống. Hai người chính thức bắt đầu niết hoa hoa, Quân Việt dù sao cũng là đã tới nhiều lần. Niết Hoa Hoa đối với hắn tới nói không hề kỹ thuật khó khăn, làn đóa đóa là một cái thuần tay mới. Mới vừa lên tay, liền cùng sứ bùn so thượng kính, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.